Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, phần 250. Chương 250 chương hồi 250 Nghiêm Mặc cũng không để yêu cầu. Trực tiếp đem nguyên tinh được khảm thượng năng lượng sao, không đến 2 giây. Hắn cảm thấy lòng bàn tay chấn động. Kia xa cốt như là muốn tránh thoát hắn tay mà đi, cùng lúc đó. Phía trước bị hắn giáo huấn vẫn luôn an tĩnh đãi ở hắn trong bụng vu vận chi quả thế nhưng điên. Cuồng chống đối khởi hắn bụng, Nghiêm Mặc thả lòng bàn tay. Vu vận chi quả đỉnh đến hắn hạ bụng đau nhức, ngươi đang làm gì? Hắn ở trong lòng quát lớn, ăn, ăn, ngươi muốn ăn khối này xương cốt. Vu vận chi quả không có trả lời hắn. Có lẽ hắn cũng không biết nên như thế nào trả lời. Chỉ là liều mạng mà truyền đạt suy nghĩ ăn ý niệm, một trận như là niết ngón tay khớp xương cốt cách. Bạch bạch tiếng vang lên. Kia đoạn xa cốt nhục mắt có thể thấy được tự động duỗi trường. Mở rộng, không đến 5 giây, mọi người trước mặt xuất hiện một khối hoàn chỉnh xà nhân cốt hài, ở xà nhân cốt hài hoàn chỉnh xuất. Hiện khi, Nghiêm Mặc lập tức dùng tinh thần lực đi cảm thụ nó. Tưởng đối nó tiến hành thao tác, nhưng lúc này hắn thế nhưng cảm giác được một cổ không thuộc về hắn tinh thần lực từ xà nhân cốt. Con rối trên người truyền đến, đem hắn tinh thần lực cấp bài xích khai. Không đúng. Kia cổ tinh thần lực tựa hồ còn tưởng đoạt lấy hắn tinh thần lực, nhưng đối phương tinh thần lực vừa mới đụng chạm đến hắn, liền một chút rụt trở về. Thật giống như bị cái gì dọa sợ giống nhau, Nghiêm Mặc nhanh chóng thu hồi chính mình tinh thần lực. Mà vu vận chi quả kia cổ muốn ăn tham niệm càng sâu. Nếu không phải hắn gắt gao ngăn chặn nó khả năng trực tiếp liền vụt ra tới nhào hướng kia cụ xà nhân cốt con rối, Nghiêm Mặc không thể. Không dùng tay ấn trụ bụng, đau đớn làm hắn xanh cả mặt, cái trán thậm chí tràn ra mồ hôi, làm sao vậy? Nguyên chiến cái thứ nhất phát hiện hắn không đúng, xà nhân nhóm tận mắt nhìn thấy đến một cây cốt. Côn tự động biến thành một khối xà nhân cốt cách, một đám nhìn chằm chằm kia cụ cốt cách đôi mắt chớp đều không nháy mắt, chỉ nữ xà nhân trưởng lão. Vẫn luôn ở phân tâm chú ý thiếu niên, nghe được nguyên chiến hỏi chuyện. Vội vàng cũng hỏi Nghiêm Mặc, ngươi làm sao vậy, có phải hay không, là nguyên rủa lực lượng, ta đang ở áp chế hắn, nhưng ta không biết có thể áp chế nó bao lâu. Nghiêm Mặc nhìn chằm chằm kia cụ cốt con rối, tổng cảm thấy đối phương ở thông qua cặp kia đen như mực mắt động quan sát bọn họ. Này có thể hay không là hắn ảo giác, kia muốn hay không đem nguyên tinh gỡ xuống tới. Kia nữ xà nhân trưởng lão tựa hồ cũng nhận thấy được cái gì. Theo bản năng đối kia cụ xà nhân cốt con rối bày ra công kích tư thế, Bạch Nham vừa thấy. Lập tức uống tán mặt khác xà nhân. Xà nhân đồng thời thu hồi trên mặt tò mò. Cái đuôi vung, cùng nhau hoạt hướng nơi xa. Thành một cái đại vòng vây, trung gian chỉ để lại Nghiêm Mặc. Nguyên chiến, xà nhân nữ trưởng lão cùng kia cụ cốt con rối cái đuôi động. Nghiêm Mặc thề chính mình cũng không có thao tác nó, cũng không có cho nó bất luận cái gì mệnh. Lệnh, a chiến, vây khốn nó, gỡ xuống nguyên tinh, được khảm lục cấp nguyên tinh xà nhân cốt con rối liền tương đương với lục cấp chiến sĩ lực lượng. Xà nhân nữ trưởng lão cùng Bạch Nham đồng dạng vì lục cấp. Nhưng muốn vây khốn kia con rối còn muốn bắt lấy nó trên người nguyên tinh lại làm nó bảo trì hoàn. Hảo không tổn hao gì cũng chỉ có xem thất cấp thần huyết chiến sĩ nguyên chiến có thể làm. Được nguyên chiến ở Nghiêm Mặc kêu hắn đệ nhất thanh liền đối kia cụ cốt con rối phát động công kích. Con rối xương cùng hạ thổ nhưỡng đột nhiên dâng lên. Đem nó chặt chẽ bao bọc lấy, nữ trưởng lão cùng Bạch Nham cũng không có ngốc nhìn. Bọn họ đồng thời vứt ra chính mình đuôi rắn khoanh lại kia cụ xà cốt. Gắt gao ngăn chặn trụ nó. Không cho nó đào tẩu, có lẽ là mới vừa khởi động. Khối này con rối còn không có hoàn toàn thức tỉnh. Nó phản ứng cũng chậm không ít. Nó một lòng muốn chạy trốn lại bị gắt gao vây khốn. Kia bao lấy nó đuôi bộ thổ nhưỡng thế nhưng càng ngày càng nặng. Càng ngày càng cứng rắn, Nghiêm Mặc một cái phi bước lên trước. Dẫm lên đống đất nhảy lên. Muốn gỡ xuống kia xà nhân giữa mày gian nguyên tinh. Nhưng kia xà nhân phần đầu ngăn. Miệng Đại Trương liền đối hắn cắn tới, Vu Vận Chi quả không được tỏ rõ chính mình tồn tại cảm, Nghiêm Mặc trong lòng ý niệm thay đổi thật nhanh, không rảnh lo nghĩ nhiều, lập tức hô, vì phòng nguyên rủa chi lực khuếch tán, xà nhân tộc huynh đệ đều đi ra ngoài. Nữ trưởng lão cùng Bạch Nham cùng nhau nhìn về phía hắn. Chúng ta cũng đi, đối, đều không cần lưu lại. Này cổ nguyên rủa chi lực so với ta tưởng tượng đến cường đại. Ta tính toán hoàn toàn bài trừ nó. Nhưng này rất nguy hiểm. Các ngươi đều rời đi. A Chiến lưu lại bảo hộ ta. Mau, xà nhân nữ trưởng lão cùng Bạch Nham đều là kinh nghiệm phong phú chiến sĩ. Bọn họ cũng đều rõ ràng gặp được loại này vu thuật nguyên rủa chỉ có thể dựa trong tộc tư tế. Chiến sĩ tiến lên chỉ có chịu chết phân. Thời điểm mấu chốt cũng không kịp nói cái gì cảm tạ thí lời nói. Lập tức liền hạ lệnh xà nhân toàn bộ rời khỏi. Bọn họ hai cái đi theo cuối cùng rời đi, A Chiến. Nghiêm Mặc đứng ở xà nhân cốt con rối trước mặt, Nguyên Chiến biết hắn đang hỏi cái gì. Người đều rời đi, Nghiêm Mặc yên tâm. Lập tức thả ra muốn đánh vỡ hắn cái bụng vu vận chi quả, bị nghẹn hỏng rồi vu vận chi quả một bị thả. Ra, liền hưng phấn dị thường mà lao thẳng tới xà nhân cốt con rối, kia cốt con rối thế nhưng biết sợ hãi. Muốn trốn tránh, chính là vu vận chi quả thân thể bạo trướng. Vây quanh cốt con rối vòng một vòng lại một vòng. Thế nhưng đem nó rậm rạp mà bao gồm ở chính mình dây đằng chung, cốt con rối phát ra khanh khách. Thanh, làm như muốn tránh thoát này thật mạnh trói buộc, đến lúc này đã không có nguyên chiến sự. Hắn liền đứng ở một bên nhìn, đem bao lấy đuôi rắn thổ nhưỡng cũng trừ đi, dây đằng kéo dài. Nhanh chóng đem đuôi rắn cũng bao vây tiến vào, ăn. Ăn ngon, vu vận chi quả thế nhưng biểu đạt ra một cái rõ ràng từ ngữ. Có thể thấy được nó có bao nhiêu vui vẻ cùng thỏa mãn, người ăn chính là tinh thần lực. Nghiêm Mặc đã cảm giác được xa cốt thượng cái kia tinh thần lực ở dần dần trở nên mỏng manh, cái gì tinh thần lực? Nguyên Chiến hỏi, Nghiêm Mặc phỏng đoán nói. Ta hoài nghi, nếu này cổ tinh thần lực cùng đỉnh Việt tộc không quan hệ. Như vậy cái này con rối trên người rất có thể bám vào lúc trước cuối cùng thao tác khối này con rối. Trí tuệ sinh vật tinh thần lực, có lẽ chính là nào đó luyện cốt tộc tàn hồn, tàn hồn. Ân. Ngươi có thể lý giải vì không hoàn chỉnh linh hồn. Thật giống như ngươi mất đi một bộ phận ký ức. Nhưng còn có một bộ phận bảo lưu lại xuống dưới. Nghe tới giống quỷ. Nguyên Chiến nhíu mày. Nguyên tế bộ là không có quỷ cái này khái niệm. Cái này từ vẫn là nào đó du tộc mang đến. Cái kia du tộc nói có sinh vật chết đi sau. Linh hồn không muốn đi hướng mẫu thần nơi đó. Lưu tại trên thế giới này liền biến thành quỷ linh, nó vì cái gì phải chờ tới được khảm thượng. Nguyên tinh về sau lại chạy trốn. Nguyên Chiến lại hỏi, Nghiêm Mặc cũng suy nghĩ vấn đề này. Năng lượng đi, kia cổ tinh thần lực có thể tại đây căn cốt khí thượng giữ lại thời gian dài như vậy cũng đã thực. Không dễ dàng, lại muốn thao tác cốt khí làm cái gì cũng chỉ có làm khối này con rối một lần nữa tràn ngập năng. Lượng kia nó vì cái gì vừa tỉnh tới liền phải trốn. Bản năng, Nghiêm Mặc cảm thấy là kia cổ tinh thần lực suy nghĩ muốn cắn nuốt hắn tinh thần lực khi phát. Hiện trong thân thể hắn có thể phản cắn nuốt nó lực lượng. Sợ hãi, lại không có nhiều ít thường thức hiểu được làm bộ. Chỉ còn lại có bản năng, mà chạy chính là sinh vật gặp được nguy hiểm khi bản năng chi nhất. A, kia cổ tinh thần lực biến mất. Vừa dứt lời, vu vận chi quả tựa như ăn một đốn bữa ăn ngon giống nhau. Lắc lư dây đằng, ở Nghiêm Mặc trên người vòng hai vòng. Phần đầu còn cổ ra một cái bọc nhỏ cọ cọ Nghiêm Mặc mặt. Lúc này mới chậm rãi lùi về Nghiêm Mặc trong bụng mà kia cụ xà nhân cốt con rối tắc lẳng lặng mà. Dùng xương cùng bàn lập, lại xem nó giữa mày gian nguyên tinh. Thế nhưng đã nát Nghiêm Mặc vì xà nhân tộc cảm thấy một chút đau lòng. Đây chính là lục cấp nguyên tinh. Bất quá thực mau này cổ thay người đau lòng cảm giác liền biến mất. Hắn bị trong bụng cùng trong đầu tràn đầy ấm áp khoái cảm cấp bao phủ. Vừa rồi không khỏe toàn bộ khép lại, ngươi có hay không cảm thấy vu vận chi quả tựa hồ trưởng thành? Không ít, Nguyên Chiến sờ sờ cằm, nhìn chằm chằm thiếu niên bụng nói, Nghiêm Mặc từ mất hồn trạng thái tỉnh táo lại. Vu Vận Chi quả cùng hắn chi gian quả nhiên có nào đó liên hệ. Hắn không ngừng cảm nhận được đối phương vui sướng, thậm chí cũng được đến một chút chỗ tốt. Hắn vừa rồi thử đi thuyên chuyển chính mình tinh thần lực, phát hiện hắn tinh thần lực thế nhưng trở nên so với phía trước cô đọng không ít. Nếu tinh thần lực cũng có cấp số phân chia, như vậy hắn tinh thần lực rất có thể từ tứ cấp tả hữu một chút lên tới lục cấp. Hắn có dự cảm, hắn thần huyết năng lực cấp bậc thực mau liền phải lại thăng một bậc. Thậm chí liền thăng hai cấp đều có khả năng, mặc người mỗi ngày uy nó năng lượng. Nó hôm nay lại cắn nuốt một cổ kỳ dị tinh thần lực. Có thể không lớn lên sao? Sách, có thể lưu cho tới hôm nay tinh thần lực. Liền tính là một mặt tàn hồn. Kia cũng thực ghê gớm. Trách không được nó nổi điên tựa mà muốn này đó cốt khí. Ngươi là nói mặt khác tam kiện cốt khí cũng có loại này tàn hồn. Nguyên Chiến nhíu mày, nghiêm mặc lắc đầu. Căn cứ này trái cây phản ứng tới xem, dư lại cũng chỉ có kia xương cá hóa thạch nhất khả nghi. Mặt khác mâm tròn cùng khuê biểu cho dù có tinh thần lực bám vào người cũng sẽ không rất cường đại. Khả năng nhiều lắm liền một chút dư niệm. Sẽ không giống nó hiện tại cắn nuốt này cổ tinh thần lực như vậy đặc thù. Vốn dĩ bốn kiện cốt khí thượng phụ có nguyền rùa vừa nói là hắn nói bừa. Hiện giờ phát hiện tàn lưu tinh thần lực, đảo làm hắn nói dối có vài phần bằng chứng. Đi đem xà nhân tộc tìm đến đây đi, thuận tiện cùng hắn nói chuyện trao đổi đại giới. Nghiêm mặc đi đầu liền phải đi ra ngoài. Nguyên Chiến giữ chặt hắn, tăng thêm ngữ khí nói, ngươi chính là mới vừa bài trừ một cái cửu cấp con rối trên người viễn cổ nguyên rùa. Nghiêm mặc trong mắt chuyển động, giơ tay nhéo thanh niên khuôn mặt một phen. Tiểu tử, học hư ha, ngô, ngươi nói đúng, nguyên rùa sao có thể dễ dàng như vậy liền bài trừ. Vừa lúc ta còn muốn nhìn xem dư lại tam kiện cốt khí, không bằng liền lưu lại nơi này cùng nhau nghiên cứu. Ngươi giúp ta thủ, đừng làm cho người tiến vào. Đúng rồi, nhớ rõ lại thường thường lộng điểm động tĩnh ra tới dọa dọa bọn họ. Nguyên Chiến khóe miệng trừ. Trừ, ta chỉ là làm ngươi trang suy yếu thật nhiều đổi điểm đồ vật. Ngươi khen ngược, dứt khoát làm nhân ra xà nhân tộc giúp ngươi thủ vệ, đáng thương xà nhân nhóm ở bên ngoài thủ. Liền giao dịch cũng chưa tâm tình làm, thời gian một chút chảy xuôi. Mắt thấy mặt trời xuống núi, đại địa trở về nguyệt thần ôm ấp, phía dưới kia hai cái còn không có ra tới. Không chỉ có như thế, bọn họ này gian thổ phòng cũng tao ương, thỉnh thoảng kịch liệt chấn động vài cái. Bạch Nham tới gần nữ trưởng lão, hỏi nàng muốn hay không đi xuống nhìn xem. Nói mọi người đều thực lo lắng, nữ trưởng lão lắc đầu. Nếu không phải phía dưới hai người vì chính là bọn họ xà nhân tộc, chỉ hướng về phía nguyền rủa hai chữ, nàng đã sớm mang theo tộc nhân rời đi nơi này. Đi xuống xem, nếu không cẩn thận va chạm kia tiểu cốt khí sư thi pháp làm sao bây giờ. Đang nói, hai người liền cảm thấy cái đuôi hạ lại một trận kịch liệt run rẩy. Thổ nóc nhà bị chấn đến giống ở khiêu vũ, đại gia mau đi ra. Bạch Nham ra lệnh một tiếng, lập tức cuốn lên cách hắn gần nhất mấy cái nô lệ, nhanh chóng trốn hướng đối diện. Mặt khác xà nhân đồng dạng ra tới khi không quên đem bên trong nô lệ đều mang ra tới. Đến nỗi hàng hóa, bọn họ đã sớm ở lần đầu tiên chấn run khi liền nuốt đến trong bụng. Hống, cuối cùng rời đi nữ trưởng lão vừa mới hoạt khai quật phòng, thoạt nhìn tương đương rắn chắc thổ phòng liền như vậy đột ngột mà sập. Ở đối diện thổ lầu hai ngủ mãnh một chút ngồi dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Phòng ở như thế nào lay động? Gì? Người đâu? Mọi người đều chạy đi đâu? Như thế nào liền lưu hắn một cái? Bạch Lê nhìn bụi đất phi dương đống đất kêu sợ hãi. À, mặc bọn họ còn ở dưới. Không cần lo lắng. Kia Nguyên Chiến thần huyết năng lực chính là khống thổ. Bọn họ dưới mặt đất không có khả năng có việc. Bạch Nham vội vàng an ủi hắn. Cũng an ủi chính mình, thổ nhai. Hoàng Tinh chờ bộ lạc người toàn bộ chạy tới, sôi nổi hỏi ra chuyện gì, đại hà cùng căn dặn phía trước đã bị Nghiêm Mặc phân phó đi bờ sông nơi đó chiếu cố cùng trông giữ nô lệ. Cửu Nguyên thổ lầu hai trừ bỏ phía trước ngủ đến chết trầm mãnh, những người khác đều không ở. Cửu Phong đại gia tự do quay lại. Muốn đi thì đi, ai cũng quản không được nó. Nghe nói tiểu hai chân quái lại cho nó lộng một đám hai chân quái con dân. Liền cũng bay đi nhìn, xà nhân nhóm tự nhiên cũng tận hết sức lực mà trợ giúp Cửu Nguyên Tiên Dương. Bọn họ hảo tâm cùng năng lực, cùng với bọn họ đang ở phía dưới bài trừ cốt khí nguyền rủa sự thải vũ nghe được nơi này. Lập tức làm người đi bẩm báo Kỳ Nguyên, lắc lư ra tới mãnh rụi rụi mắt lại vỗ vỗ đầu. Bọn họ Cửu Nguyên thủ lĩnh cùng tư tế đều chôn dưới nền đất. Ách, hắn muốn hay không tìm người tới đem bọn họ đào ra. Thực mau, Cửu Nguyên người cũng tới, Đại Hà, Thâm Cốc cùng ngượng ngùng chạy ở đằng trước. Mặt sau theo 20 danh thân thể cường tráng chiến nô, vì tránh cho hiểu lầm. Bạch Nham vội đón nhận Đại Hà, chủ động nói với hắn minh tình huống nơi này. Đại Hà nghe nói thủ lĩnh cùng tư tế bị thổ chôn, trong lòng một chút không lo lắng, trên mặt lại hung hăng nhăn ra một cái sơn tử, mãnh lung lay lại đây. Đúng lúc nói, không cần quá lo lắng, có đại chiến ở, Mạc đại nhất định không có việc gì. Đại gia trước từ từ xem, Thâm Cốc lần đầu tiên nhìn đến mãnh, âm thầm đánh giá, mãnh tự quen thuộc trên mặt đất đi vỗ vỗ ngượng ngùng bả vai. Uy, đại khối đầu, trên người của ngươi vị ta như thế nào nghe như vậy quen thuộc. Ngượng ngùng để sát vào mãnh ngửi ngửi, đột nhiên duỗi tay bay nhanh bắt một phen hắn. Trong miệng phát ra cười quái dị thanh, mãnh, duỗi tay đánh trả, hai người cho nhau bắt đối phương ba bốn hạ mới là lạ cười thu tay lại, Thâm Cốc Mạc Danh liền cảm. Thấy này hai người nhìn đặc biệt giống huynh đệ, đều như vậy mà làm hắn nhìn không thấu, Đại Hà chỉ nghĩ đem kia mất mặt hai chỉ cùng nhau trói lại. Ném vào Đại Hà, chờ đến Kỳ Nguyên tới rồi. Sắc trời đã toàn hắc, ngay cả bọn họ tư tế tự thủy cũng cùng một người diện mạo cùng kỳ hạo tương tự. Thân thể hùng tráng tráng niên nam tử cùng nhau tới, trợ người trên nhìn đến tự thủy cùng kia tráng niên nam tử, có nhận thức cùng địa vị tương đương liền cùng bọn họ cho nhau chào hỏi, Đại Hà cùng Thâm Cốc đối. Diện, kia tráng niên nam tử chính là Ma Nhĩ Càn tù trưởng, đỉnh Việt đoàn người cũng không thỉnh tự đến. Nhưng bọn hắn chỉ xa xa đứng bên ngoài vây, cũng không có hướng bên trong tễ, này chú định là một cái náo nhiệt ban đêm. Chợ thượng tất cả mọi người không có ngủ, tất cả đều xa xa gần gần mà nhìn bên này, chờ đợi bên này phát triển, cũng có người cảm thấy không ổn. Nghĩ thầm nếu Cửu Nguyên người không thể bài trừ nguyên rùa, kia bọn họ những người này không đều nguy hiểm, có người tưởng tránh xa một chút. Nhưng xem Ma Nhĩ Càn tư tế cùng tù trưởng đều tới, bọn họ cũng ngượng ngùng rời xa, cuối cùng vẫn là tự thủy phân phó Thải Vũ. Thải Vũ lập tức phóng đại thanh âm thông chi mọi người. Cửu Nguyên khách nhân ở bài trừ viễn cổ cốt khí nguyền rùa. Đại gia tất cả đều rời đi nơi này. Chúng ta đã an bài tân địa phương. Thỉnh đi theo ta Ma Nhĩ Càn chiến sĩ hướng bên kia đi. Đại gia động tác mau một chút. Hàng hóa có thể lấy liền lấy, không thể lấy liền tạm thời đặt ở nơi này, Thâm Cốc sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn đi đến Đại Hà bên người, thấp giọng cùng hắn nói. Đại nhân, Ma Nhĩ Càn nói như vậy sẽ làm bộ tộc khác người đều thống hận chúng ta Cửu Nguyên. Sẽ cho rằng chúng ta cho bọn hắn mang đến tai nạn, Đại Hà đột nhiên đề cao thanh âm. Dùng so Thải Vũ lớn hơn rất nhiều thanh âm hô. Có người mang đến bốn kiện nguyền rùa cốt khí. Đương chúng nó cùng người tiếp xúc thời điểm, nguyền rùa đã ở khuấy tán. Hiện giờ ta Cửu Nguyên tư tế vì này trợ thượng mọi người. Vì Ma Nhĩ Càn thượng vạn điều sinh mệnh, không tiếc mạo hiểm bài trừ nguyền rùa. Bởi vì không làm như vậy, hôm nay ở chợ người trên rời đi khi đem đều mang theo kia bốn kiện cốt khí nguyền rùa. Mãnh ha ha cười. Nếu không tin nguyền rủa chi lực người có thể hiện tại rời đi. Bất quá muốn bài trừ nguyền rủa người tốt nhất không cần ly đến quá xa, chợ chung một mảnh thấp. Giọng ồn ào, rất nhiều người không tin nguyền rủa nói đến. Nhưng xà nhân tộc lời thề son sát, một đám đều làm mai mắt thấy thấy kia nguyền rủa uy lực. Mà xà nhân tộc ở chúng bộ tộc chung uy vọng rất cao. Thanh danh cũng thực hào. Bọn họ lời nói. Cơ hồ không có người hoài nghi, Ma Nhĩ Càn tù trưởng cùng tư tế lẫn nhau xem. không có lại mạnh mẽ yêu cầu trợ người trên rời xa nơi này. Đúng lúc này, đột nhiên có người kêu to, các ngươi xem, cái kia đống đất ở mạo màu xanh lục quang. Có một cái thấy, liền có càng nhiều người thấy, đó là cái gì? Mọi người sôi nổi kêu sợ hãi. Hết chương.